Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406. Sau cùng khảo nghiệm cùng phù quang giới. Lôi đình trường mâu lấy đáng sợ tốc độ phá toái hư không. Hung ức đâm trúng trong đó một cái tượng đất quân tốt ngực. Chỉ một thoáng, tử mang ầm vang nở rộ, lôi điện bắn tung tóe mà đi. Dày đặc hư không, bao phủ mười mấy tôn tượng đất quân tốt. Tạch tạch tạch, mười mấy tôn tượng đất quân tốt nháy mắt có hơn phân nửa tán loạn. Hiển lộ ra một bình không biết ra sao công dụng đan dược. Lý Khâu chân nguyên thu lấy, thu nhập quần không giới. Trở tay lại ném ra một thanh lôi đình trường mâu, diệt sát đi còn lại tượng đất quân tốt. Đại điện bên trong, Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo nhìn thấy Lý Khâu bay vào đại điện. Thôi động lôi đình cổ thần uy đại phát, sắc mặt biến hóa, tại nhìn thấy tiếp theo bọn hắn tiến vào mảnh này đại điện người. Thế mà không phải Lý Khâu hoặc Trương Hân trong đó một cái sau. Bọn hắn có chỗ đoán trước hai người ở giữa rất có thể chuyện gì xảy ra. Lúc trước bọn hắn liền ẩn ẩn cảm giác được Trương Hân đối Lý Khâu tựa hồ có một cỗ không hiểu sát ý. Hai người tất có một trận chiến. Hai người vốn cho rằng càng có thể là Lý Khâu chết tại siêu quần bảng xếp hạng thứ 12. Trương Hân trong tay, hiện tại xem ra ngược lại tựa hồ là Trương Hân bị Lý Khâu chỗ giết chết. Mấu chốt nhất Lý Khâu cùng Trương Hân một trận sinh tử thế mà tựa hồ cũng không bị đến cái gì. Thương thế, Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo đáy mắt không hẹn mà cùng hiển hiện một vòng thất vọng cùng kiêng kỵ. Bọn hắn hy vọng nhất kết cục là hai người lưỡng bại câu thương mất đi cùng bọn hắn tranh đoạt thực lực. Kết quả, Lý Khâu cho thấy thực lực, để hai người có chút kinh hãi cùng kiêng kỵ. Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo không còn tham luyến tượng đất quân tốt thể nội bảo vật. Thực lực ra hết thế như trẻ che hướng đại điện bên kia đánh tới. Lúc đầu hai người rất có ăn ý tại trong đại điện thu hoạch bảo vật. Chậm rãi tại trong đại điện tiến lên, nhưng thể hiện ra cường đại thực lực Lý Khâu xuất hiện. Để hai người cảm thấy không nhỏ áp lực, không còn bảo lưu. Lý Khâu thân thể lơ lửng giữa không trung chậm rãi tiến lên. Điều khiển phi kiếm hóa thành ngân sắc kiếm quang du chuyển không chừng dệt thành tinh mịn kiếm. Võng, chém giết phi thân đánh tới tượng đất quân tốt. Đồng thời ngẫu nhiên ném ra lôi đình trường mâu diệt sát đi đột tiến đến trước người cá lọt lưới. Phi tốc đi tới, thang thành một mực đi theo phía sau hắn. Lý Khâu một mực phân thần chú ý Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo. Cổ trùng có thể lực lớn nhiều huyền bí khó dò. Nếu có thể sớm biết được cổ sư toàn bộ cổ trùng năng lực, đối phần thắng rất có trợ giúp. Thấy hai người hướng đại điện cuối cùng nhanh chóng đánh tới, tâm hắn bên trong chậm rãi đi tiến tận khả năng nhiều đến một chút bảo vật, tâm tư cũng phai nhạt. Lý Khâu thực lực ra hết về sau, tốc độ đi tới càng nhanh hơn, không ngừng có tượng đất quân tốt chết tại hắn trong tay. Nhưng bất luận hắn cùng cái khác cổ sư giết bao nhiêu, đại điện bốn góc chỗ hư không đều sẽ nhảy ra bao nhiêu tượng đất quân tốt bổ sung bên trên. Tiến lên lực cản không có nửa phần giảm bớt, tứ ngược tử sắc lôi đình bên trong, một tôn tượng đất quân tốt thân thể tán loạn. Một quyển công pháp từ trong đó rơi xuống mà ra. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đang muốn thu lấy, nhưng một bên bỗng nhiên giết ra một cái cổ sư thần sắc tham lam vượt lên trước một bước muốn thu lấy kia quyển công pháp. Muốn chết, hắn ánh mắt băng lãnh, tâm niệm vừa động, phi kiếm hóa thành ngân sắc kiếm quang phá không đánh tới. Cái kia cổ sư phóng thích chân nguyên đã bao trùm công pháp đang muốn thu lấy. Mắt thấy phi kiếm đánh tới, thần sắc sợ hãi, phảng phất vừa vặn ý thức được mình làm cái gì. Tha, cái kia cổ sư phòng ngự tùy tiện bị kích phá, đầu lâu bị phi kiếm chém xuống. Lý Khâu thu hồi kia quyển công pháp, nhíu mày, lúc trước, hắn cùng Trương Hân một trận chiến hiển lộ ra cường đại thực lực. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong cổ sư đều bao nhiêu đối với hắn có chút kiêng kỵ thậm chí e ngại, dưới tình huống bình thường tuyệt không dám bởi vì một quyển phẩm giai không rõ công pháp mà ra tay cùng hắn cướp đoạt. Nhưng cái này cổ sư tình huống khác biệt, bị không ngừng xuất hiện bảo vật che đôi mắt, đã có chút đánh mất lý trí, không thấy đến là ai, chỉ thấy bảo vật xuất hiện, liền bản năng xuất thủ thu lấy, tựa như tại trên chiến trường giết đỏ cả mắt, nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người, mặc kệ không để ý, nhìn cũng không nhìn liền cầm binh đánh tới. Bên trong cung điện này cuồn cuộn không ngừng, khả năng mang theo bảo vật tượng đất quân tốt, chứ khảo nghiệm cổ sư thực lực, càng đang khảo nghiệm cổ sư tâm trí cùng ý chí, như đối bảo vật bất vi sở động, một lòng muốn thông qua tòa đại điện này kỳ thật không cần quá mạnh thực lực. Nhưng nếu như bị bảo vật che đậy hai mắt, trong lòng đều bị tham niệm sở chiếm cứ, muốn thông qua tòa đại điện này liền gần như không có khả năng. Cổ sư sẽ đang điên cuồng công kích tượng đất khôi lỗi muốn lấy được càng nhiều bảo vật, không ngừng tiêu hao chân nguyên, đợi đến phát giác chân nguyên đã tiêu hao nghiêm trọng lúc, bình thường cũng đã chậm, mặt khác cũng sẽ bởi vì bảo vật cùng cái khác cổ sư ra tay đánh nhau, có thể sẽ trực tiếp chết tại cái khác cổ sư trong tay, hoặc là càng nhanh hơn tiêu hao chân nguyên, cuối cùng chết tại tượng đất khôi lỗi trong tay. Tựa như lúc này trong đại điện, không thiếu bởi vì muốn cướp đoạt bảo vật mà công kích lẫn nhau cổ sư. Không phải tất cả mọi người có thể tại phảng phất vô cùng vô tận bảo vật trước giữ vững tỉnh táo. Lý Khâu vốn là ý chí kiên định, sẽ không tùy tiện bị trước mắt những bảo vật này che đậy tâm trí. Lại tăng thêm Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo nhanh đã muốn đến đại điện cuối cùng mang đến cho hắn cấp bách cảm giác, liền càng sẽ không bị bảo vật sở khiên ngăn trở. Về phần Thang Thành, mặc dù đối tượng đất quân tốt thể nội khả năng tồn tại bảo vật 10 phần trông mà thèm, nhưng hắn cũng biết không nếu như Lý Khâu che chở, đi trêu chọc tượng đất quân tốt trèo trống không được bao lâu liền sẽ bỏ mình. Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo tại Lý Khâu chưa thông qua Bạch Hỏa hành lang trước đó, đã khoảng cách đại điện lối ra không có còn lại bao xa. Toàn lực xuất phát về sau, rất nhanh thông qua tượng đất quân tốt ngăn cản đi vào đại điện cuối cùng. Chợt xuyên qua không gian bích trướng biến mất không thấy gì nữa. Lý Khâu trông thấy hai người thân ảnh biến mất không gặp, lập tức thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên một vòng lạnh lùng. Hắn khẽ quát một tiếng, ba thước phi kiếm đón gió mà lớn dần, chịu đến không gian có hạn, phi kiếm chỉ trở nên chỉ có trăm trượng lớn nhỏ sau liền dừng lại. Lý Khâu thực lực ra hết, bất kể chân nguyên tiêu hao, điều khiển trăm trượng cự kiếm ở trong đại điện nhấc lên cuồng phong, hung bạo vung vẩy quét ngang, muốn phi thân đánh tới cùng cản đường tượng đất quân tốt toàn bộ như gà đất chó sành bị diệt sát. Cũng mặc kệ những cái kia trộn lẫn tại tượng đất quân trúng gió bị tham lam che đậy hai mắt cổ sư, dưới kiếm không lưu tình chút nào, phàm là cản đường tất cả đều chém giết. Lý Khâu bộc phát thực lực, điều khiển phi kiếm hung uy đại phát đánh đâu thắng đó. Không phải là không có đại giới, trong cơ thể hắn chân nguyên phi tốc tiêu hao, dự tính thông qua mảnh này đại điện, tối thiểu sẽ tiêu hao hết hắn vừa vặn khôi phục thật là không có bao lâu 4/5 chân nguyên, hoàn toàn là cầm chân nguyên tại đổi lấy thông qua đại điện tốc độ. Bất quá Lý Khâu cũng không thèm để ý, Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo ở trong đại điện cùng những cái kia tượng đất quân tốt giao chiến lâu như vậy, chân nguyên không có khả năng còn tại đỉnh phong, cho dù hắn thông qua tòa đại điện này muốn tiêu hao hết 3/4 thành chân nguyên, tình huống tuyệt đối sẽ không so hai người càng kém. Tại Hà Kinh Hạo cùng Tất Hồng hai người rời đi đại điện không bao lâu, Lý Khâu cũng đi vào đại điện cuối cùng, phi thân xuyên qua không gian bích trướng, một trận không gian biến ảo cảm giác, một tòa u ám trống trải địa cung bên trong. Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo mỗi người chiếm lấy địa cung một góc, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngay tại nhắm mắt khôi phục chân nguyên. Lý Khâu bỗng nhiên xuất hiện, hai người mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, thần sắc cảnh giác phòng bị nhìn xem Lý Khâu, nhưng vẫn chưa đứng dậy. Lý Khâu ánh mắt đảo qua địa cung, cái gì cũng không phát hiện. Phương viên ngàn trượng lớn nhỏ trong cung điện dưới lòng đất trừ Tất Hồng hai người bên ngoài, trống trải vô cùng, cái gì cũng không có. Hắn nhíu nhíu mày, đi đến một bên, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng bắt đầu khôi phục chân nguyên. Dưới mắt tình huống không rõ, chỉ có thể đợi trong cung điện dưới lòng đất xuất hiện biến hóa lại nói. Hắn có dự cảm, Phù Quang Thiên Tôn nhằm vào tiến vào mảnh không gian này của sư đơn độc khảo nghiệm đã hoàn tất. Chân chính trọng đầu hí hẳn là muốn tiến đến. Chỉ chốc lát, địa cung bên trong bắt đầu lần lượt có mới cổ sư tiến vào. Bọn hắn nhìn thấy trống trải địa cung, lựa chọn cùng Lý Khâu ba người đồng dạng, cũng là trước khôi phục chân nguyên. Đương nhiên sở hữu người tại khôi phục chân nguyên lúc, cũng không có buông xuống đối người bên ngoài phòng bị. Ước chừng gần nửa canh giờ sau, địa cung trên vách tường, bỗng nhiên hiển hiện mấy hàng đỏ tươi vô cùng, tựa như máu tươi phác họa chữ viết. Một đám cổ sư đều đứng người lên, ngẩng đầu nhìn lại, ta chính là Phù Quang Thiên Tôn, hậu thế tiến vào ta trong phần mộ cổ sư bên trong, ai có thể an toàn luyện hóa ta lưu lại Phù Quang giới, liền có thể đạt được ta lưu lại tất cả mọi thứ. Địa cung bên trong có cổ sư nhìn xem trên tường lời nói, thần sắc cực nóng, thì thào thì thầm, Phù Quang giới, cái gì Phù Quang giới, ở đâu? Ngay tại cổ sư ánh mắt cực nóng, hô hấp dồn dập, tìm kiếm khắp nơi cái gọi là Phù Quang giới lúc, địa cung trung tâm phía trên, một viên nở rộ quang hoa màu trắng chiếc nhẫn, bỗng nhiên xuất hiện, Phù Quang giới, có người hai mắt trừng lớn, trong miệng hét lớn. Một đám cổ sư đều thần sắc tham lam nhìn về phía địa cung trung tâm phía trên Phù Quang giới. Phù Quang Thiên Tôn có lời, ai có thể luyện hóa hắn lưu lại Phù Quang giới, liền có thể đạt được hắn lưu lại tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người đều biết, Phù Quang Thiên Tôn vật lưu lại không phải dễ cầm như vậy. Muốn hướng ứng thề bảo khí thề hoàn thành Phù Quang Thiên Tôn lưu lại nguyện vọng, mà lại không phải mỗi người đều biết phá giải việc này phương pháp. Không phải mỗi người cũng giống như Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo hai người đồng dạng có được ứng thề bảo khí, nhưng cái khác cổ sư cũng không giống Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo như thế có được tốt đẹp tiền đồ. Chỉ cần làm từng bước tu luyện sớm tối có thể đạt tới thất chuyển thành tựu thiên tôn chi danh. Một vị thất chuyển cổ sư vật lưu lại, đã đủ để bọn hắn liều lĩnh, lâm vào điên cuồng. Phù Quang giới xuất hiện, lập tức liền có mười mấy vị cổ sư hai mắt xích hồng, đồng thời phi thân hướng về phía Phù Quang giới mà đi. Lý Khâu con người co rụt lại, đây chính là Phù Quang Thiên Tôn cái cuối cùng khảo nghiệm. Tại tất cả thông qua phía trước khảo nghiệm một đám cường đại cổ sư ở giữa, bằng vào thực lực trổ hết tài năng, chỉ có người mạnh nhất mới có thể có đến hắn vật lưu lại. Cổ sư bởi vì tâm hồn số lượng nguyên nhân, thường thường cùng cảnh người mạnh nhất chính là tư chất kẻ cao nhất. Phù Quang Thiên Tôn muốn tuyển chọn ra thực lực mạnh tư chất cao nhất cổ sư đi hoàn thành hắn nguyện vọng, lui ra phía sau, trốn xa chút. Lý Khâu quay đầu nói, Thang Thành nhìn xem một đám cổ sư điên cuồng bộ dáng, thần sắc sợ hãi, lập tức lách mình lui lại. Hắn rõ ràng như không có Lý Khâu mang theo hắn, hắn gần như không có khả năng đến nơi này. Có thể đến nơi này cổ sư luận thực lực mỗi người đều mạnh hơn hắn. Thang Thành một mực rút lui tới đất cung nơi hẻo lánh. Lý Khâu yên tâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía địa cung trung tâm. Đại chiến vừa chạm vào kích phát, có cổ sư vượt lên trước cầm tới phù quang giới. Phù quang giới rơi vào hắn trong tay, lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Hắn nhìn xem trong tay phù quang giới, thần sắc cuồng hỉ. Nhưng không chờ hắn cao hứng bao lâu, một thanh trường đao liền từ bộ ngực hắn đâm ra, đem hắn trọng thương. Tiếp theo một nháy mắt lại có mấy đạo công kích rơi vào hắn trên thân, đem hắn nháy mắt giết chết. Phù quang giới bay tứ tung mà ra, mọi người lại lần nữa lâm vào tranh đoạt. Hà Kinh Hạo nhìn xem mọi người tranh đoạt phù quang giới. Dù cho lấy hắn bốn tông một trong quỷ khốc điện thánh tử thân phận, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng cực nóng. Chỉ có hắn biết phù quang thiên tôn bên trong vật lưu lại giá trị bao nhiêu. Con kia cổ trùng là ta. Hà Kinh Hạo thôi động cổ trùng, thân hình tăng vọt, trên da sinh ra vảy màu đen, hóa thành nửa người nửa mãng. Hắn ống tay áo vung lên, hư không trung vang lên đinh tai nhức óc trộn lẫn lấy thê lương kêu khóc trung minh âm thanh. Một trận mắt trần có thể thấy màu xám sóng âm hướng về tranh đoạt một đám cổ sư đánh tới. Tranh đoạt phù quang giới 10 cái cổ sư, tất cả lực chú ý đều đặt ở phù quang giới bên trên. Lập tức liền có mấy cái cổ sư bị màu xám sóng âm từ phía sau lưng đánh trúng. Bị sóng âm đánh trúng, mấy cái cổ sư trên thân thể không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng duy chỉ có thần hồn truyền đến một cỗ kinh khủng kịch liệt đau nhức. Tang hồn cổ chính là chuyên môn công sát thần hồn cấm kỵ cổ trùng. Mấy cái cổ sư ôm đầu, phát ra thê lương chi cực kêu thảm, từ không trung trực tiếp cắm rơi, giống như thân thụ thiên đao vạn quả cực hình, đau đến không muốn sống lăn trên mặt đất đến lăn đi. Bọn hắn thần hồn bị trọng thương, thần hồn thống khổ so nhục thể thống khổ càng đáng sợ. Hà Kinh Hạo một kích trọng thương mấy vị tứ chuyển hậu kỳ cường đại cổ sư, trong mắt lại hiển hiện một vòng bất mãn. Có cấm thần bảo khí lực lượng bao phủ cả tòa phù quang cung, nghiêm trọng suy yếu hắn tang hồn cổ uy lực. Không phải đổi tại nơi khác, mấy cái này cổ sư bị hắn tang hồn cổ chi lực rắn rắn chắc chắc đánh trúng, trừ một đầu ngã quỵ thần hồn bị diệt sát bên ngoài, tuyệt sẽ không có cái thứ hai hạ tràng. Bất quá mặc dù không thể giết chết mấy cái này cổ sư, nhưng bọn hắn thần hồn cũng bị trọng thương, lại không có cùng hắn tranh đoạt phù quang giới năng lực. Cho dù không chết cũng sẽ hơn phân nửa biến thành đồ đần. Hà Kinh Hạo nhìn cũng không nhìn trên mặt đất mấy cái đau đến không muốn sống cổ sư, dưới chân sinh ra hắc phong, phi thân huy quyền lại hướng cái khác cổ sư đánh tới. Phù quang giới là của ta, ai dám đụng ta giết ai. Hắn huy quyền phía dưới, hư không trung trộn lẫn lấy thê lương kêu khóc trung minh âm thanh vang lên lần nữa. Màu xám sóng âm quét ngang mà đi, cho dù còn lại mười mấy cổ sư tâm thần lại bị phù quang giới hấp dẫn, nhưng cũng biết đối mặt người khác công kích muốn phòng ngự cùng tránh né. Huống chi Hà Kinh Hạo tang hồn cổ uy lực như thế nào, bọn hắn đã rõ ràng kiến thức đến, quả thực cực kỳ kinh khủng. Trong lòng sợ hãi, thậm chí để bọn hắn tạm thời vứt bỏ mất phù quang giới, bản năng phòng ngự hoặc né tránh, lựa chọn phòng ngự cổ sư, có toàn lực thôi động phòng ngự cổ trùng, có tế ra mình vừa vặn đạt được không bao lâu cổ đạo bảo khí. Nhưng cũng tiếc bọn hắn chọn sai, bọn hắn không nên phòng ngự. Lựa chọn phòng ngự mấy cái cổ sư, thần sắc thống khổ ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ không trung ngã xuống đi. Bước lúc trước mấy cái cổ sư theo gót, đây chính là năng lực dính đến thần hồn cổ trùng đáng sợ. Bình thường phòng ngự căn bản thùng rỗng kêu to, chỉ có đồng dạng có được năng lực dính đến thần hồn cổ trùng hoặc là cổ đạo bảo khí lực lượng mới có thể ngăn cản, nếu không cho dù là lại không thể phá vỡ phòng ngự cũng là vô dụng. Lý Khâu nhìn xem trên mặt đất 7-8 cái thần hồn trọng thương đau đến không muốn sống lăn lộn. Đầy đất cổ sư, ánh mắt nhất động, phi kiếm nháy mắt giết ra, chấm dứt mấy người tính mệnh, cho bọn hắn một cái thống khoái, thuận tiện thu được một đợt nguyên lực. Lý Khâu ánh mắt mang theo kỳ vọng hướng nửa không trung Hà Kinh Hạo nhìn lại. Hắn hy vọng Hà Kinh Hạo có thể lại lớn phát thần uy đem còn lại mấy cái cổ sư cũng đánh xuống. Tới, nhưng cũng tiếc lựa chọn tránh né cổ sư bên trong. Có một phần là nhận ra Hà Kinh Hạo, vốn là biết tang hồn cổ lợi hại, mà còn lại đánh bậy đánh bạ lựa chọn tránh né cổ sư. Lúc này dù cho ngu dốt đi nữa cũng nhìn ra Hà Kinh Hạo có được có thể công kích thần hồn cổ trùng. Lại uy lực khủng bố, còn lại mấy cái cổ sư thần sắc sợ hãi, như tị xà hạt, lách mình nhanh lùi lại. Hà Kinh Hạo chân đạp hắc phong mà lên, ánh mắt cực nóng, một tay lấy phù quang giới nắm chặt tại trong tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN